Xích Tâm Tuần Thiên, chương 455, Nhân Đạo Nhị Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Yến Kiêu này tiếng kêu Khương Vọng trong lòng phát lên một loại chẳng lành dự cảm phảng phất có cái gì chuyện kinh khủng chỉ muốn phát sinh. Nhưng loại này sợ hãi ý thức còn ở trong đầu, Khương Vọng kiếm cũng đã trước một bước động. Gặp phải kinh khủng, đối mặt kinh khủng, trước tiên ngưng hàn kinh khủng. Đây là lựa chọn của hắn. Không có gì có thể ngăn cản đi về phía trước, không có gì có thể làm cho hắn trốn tránh. Trường kiếm do vượt qua mặt đổi hướng mặt lộ ra mắt hắn. Trong suốt, bình tĩnh, nhưng nhìn thật kỹ, vừa tựa hồ bão kinh phong sương. Trải qua thế sự cuối cùng không cùng thế tục cùng. Kiếm phong một đường, cùng hai mắt bình hành. Này một điều tuyến, đều thẳng mà lại sắc bén, giản đơn nhưng kiên định không thể nghi ngờ, không tha sửa đổi. Cầm kiếm tay phải đi phía trước vừa kéo. Sáng, thong dong, tiêu sái. Một kiếm này, như danh sĩ múa bút có một loại thoải mái phong lưu. Nổi danh sĩ viết hứa phóng, trước kia chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích phương tù trên mắng thái tử, xuống trách gian thương. Sau lại sống không bằng chết 18 năm, cái xác không hồn. Cuối cùng thanh thạch cung ngoài một quỳ, mổ bụng bằng phẳng can. Cả đời ngông nghênh, một đời cuột cường. Khương Vọng nhân đạo chi kiếm trong đó kiếm thứ hai. Một kiếm này, là vì danh sĩ vất vả. Một kiếm này, xem thương hải thấy bản tâm, ôm minh nguyệt lấy tự theo. Duy đại anh hùng có thể bổn sắc duy chân danh sĩ tự phong lưu. Phong lưu thoải mái, lại không thể tránh khỏi. Yến Kiêu bản năng cảm giác đến nguy hiểm, bên phải cánh động đậy, định lại chấn. Liền vào lúc này, Tô Kỳ năm ngón tay hư hư nửa cầm, giống như làm thành một cái miệng túi. Tay phải không gì sánh được ung dung, không gì sánh được tự nhiên hướng cái này. Miệng túi, trông tìm tòi, Tô Kỳ cùng Yến Kiêu gần người dây dưa mấy hợp đối với nó đã phi thường quen thuộc. Dẫm điểm, dấu hiệu, dấu vết có điều khác ấn quỹ tích nhớ kỹ trong lòng, cho nên có này một cái lấy đồ trong túi. Tay của hắn từ, miệng túi, trông thò ra, bên kia Yến Kiêu bên trái cánh, đồng thời bị một con vô hình tay bắt được. Dãy rụa không được, Yến Kiêu quay đầu đi mổ, điều mỏ hiện u, nó quả thực công kích được trói buộc lực lượng của nó. Kia lực lượng vô hình đang yên diệt chung, nhưng Khương Vọng kiếm tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Yến Kiêu mở đầu tránh được thậm chí ngay tại lúc này bạo phát lực lượng, xinh xinh lôi kéo kia lực lượng vô hình ra bên ngoài rời đi. Tới đối ứng, nơi xa Tô Kỳ tay cũng đi theo bị trượt hướng mặt bên khu vực. Yến Kiêu linh mẫn cùng lực lượng, khiến này chí mạng một kiếm. Sai, mở, Khương Vọng cầm kiếm tay thuận thế vừa trượt mũi kiếm bỏ qua cổ của nó, nhưng lại không chút lưu tình, đem nó bị. Bát trụ bên trái cánh thước rơi, không đôi yến biến thành tự mình cánh không đôi yến, Khương Vọng thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc mũi kiếm phản lửa. Có lẽ là cảm nhận được nguy cơ, Yến Kiêu bị đau phía dưới, bên trái cánh mặc dù đoạn mắt nhưng thật ra hồi phục thanh minh. Lúc này ánh mắt của nó, không còn là thuần túy bạo ngược hoặc là thuần túy cừu hận nhưng cũng không phải là lúc ban đầu cái loại kia. Ngây thơ, mà là chân chính con năm tháng cảm, mang theo thời gian lắng đọng. Trí tuệ, đối với nó tạo thành thương tổn chính là Khương Vọng, nhưng đối với con Nazi năng lực nó mà nói, uy hiếp lớn nhất kỳ thực đến từ chính Tô Kỳ. Kia một tay lấy đồ trong túi, thật sự là đối với nó hạn chế quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trái cánh bị tước rơi, máu tươi như thác, như thế trạng thái xuống Yến Kiêu nhưng không có nổi điên, ngược lại lãnh tĩnh kiềm chế, nhanh chóng phân biệt chủ yếu và thứ yếu, bắt cơ hội thắng. Bên phải cánh nhất chấn. Đã xuất hiện tại Tô Kỳ sau đầu cúi đầu mổ rơi. Tô Kỳ lấy đồ trong túi mặc dù rất mạnh nhưng kỳ thật hạn chế rất lớn. Phải hiểu mục tiêu, lưu lại ấn ký, có nhiều phía trước đưa chuẩn bị mới có thể có cuối cùng ung dung tự nhiên tìm tòi một lấy. Lại nói tiếp đây cũng là hắn sát thủ giản quyết định thắng bại một cái. Nhưng Yến Kiêu né tránh kịp thời nhưng không có bị Khương Vọng chém giết đương trường. Thậm chí còn có thể nhanh chóng khởi xướng phản kích, khiến người ngoài ý thậm chí sợ hãi. Này một mổ không thể tránh khỏi, Khương Vọng cùng Thanh Thất Thụ cũng không có cách nào kịp thời chạy tới. Vũ Khứ Tật nhưng thật ra rũ ra một cây kim châm, lại bị Yến Kiêu chịu đựng. Nó liều chung một cây kim châm, cũng không chịu chậm lại tốc độ khiến Tô Kỳ thừa cơ chạy đi. Mang theo nào đó tới chết chi lực điều mỏ liền như vậy mổ đánh tại Tô Kỳ trên trán. Bồ, thứ gì vỡ vụn âm thanh, là Tô Kỳ trên đầu kia cọng châm, vô luận lúc nào tóc của hắn đều bó buộc quá chặt chẽ. Lộ ra vẻ rất chú trọng dáng vẻ, này cọng châm lại vào lúc này, chặn lại Yến Kiêu này tới chết nhất kích. Châm gài tóc đương trường vỡ vụn, đầu đầy thanh ti như thác rũ xuống, thanh tú mặt có cực nhỏ biến hóa, nam tướng bộ phận trong nháy mắt mềm mại lên. Chính là như vậy rất nhỏ biến hóa sau, gương mặt này trong nháy mắt hiện ra vài phần xinh đẹp tới. Tại Hùng Ác Yến Kiêu mặt bên, hơn nữa có mấy phần ta thấy vẫn còn thương nhu nhược cảm. Tô Kỳ, hẳn là cô gái, chẳng qua là luôn luôn dùng kia căn kiêm cụ phòng ngự cùng che giấu hiệu quả châm gài tóc che giấu chính mình. Giờ này khắc này, đương nhiên không phải dây dưa loại chuyện như vậy lúc. Tô Kỳ là nam hay nữ, đều không ảnh hưởng nàng ở trong trận chiến đấu này phân lượng. Khương Vọng cướp bộ một bước, thân đã gần đến phía trước. Chính diện một kiếm tiến quân thần tốc, nhìn như chậm chạp nhưng đại thế đè xuống. Nhìn chẳng qua là giản đơn một đâm, nhưng lại có một luồng huyết chiến cho đến chết dũng liệt. Nhân đạo kiếm thức thứ nhất, lão tướng tuổi xế chiều. Yến Kiêu một mổ bị ngăn trở, lại thấy Khương Vọng tung kiếm đánh tới, vội vàng chấn động bên phải cánh. Nhưng vừa lúc đó, cả người đột nhiên hơi chậm lại. Trong cơ thể mơ hồ có kim quang bạo phát, lúc trước Vũ Khứ Tật bắn tới kia căn kim châm. Rất nhiều y đạo tông môn đều là y độc song tu, cứu người mạnh, giết người cũng mạnh. Nhưng kim châm môn tranh giết chi thuật từ không liên quan đến độc vật, có kia độc hữu đó là kiên trì. Kim châm trên đương nhiên là không độc. Châm này thương tổn cũng không cao, bằng không Yến Kiêu không sẽ chọn cứng rắn đẩy lấy chịu một kích kia. Nhưng mà kim châm nhập thể sau đó, nhưng lại như dòng nước một dạng tại Yến Kiêu trong cơ thể. Lưu động, lên, không có thẳng xu thế yếu hại, cũng đang Yến Kiêu xem nhẹ nó thời điểm. Lưu động, đến nào đó đặc thù then chốt vị trí, khiến nó vỗ cánh thời điểm, dừng như vậy một thoáng. Này căn kim châm, lưu động là Vũ Khứ Tật quan sát lâu như vậy, nhằm vào Yến Kiêu nghiên cứu kết quả. Kia bạo phát kim quang, là Yến Kiêu tính toán bức ra kim châm lúc kim châm bản thân phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền lần này dừng lại, Khương Vọng đã dán tới phụ cận, sạch sẽ lưu loát, trường kiếm xuyên vào bụng. Yến Kiêu bị đau phía dưới, trực tiếp đi phía trước một mồ. Mà Khương Vọng tại một kiếm quán thân đồng thời, tay phải cũng đã buông ra, một vỗ chui kiếm, người đã nghiêng người tránh được. Trường tương tư trực tiếp xuyên qua Yến Kiêu thân thể, hướng kia phía sau tiêu xả. Dùng cái này loại hình thức nhân kiếm phân qua, Khương Vọng vượt qua Yến Kiêu, đuổi theo đi cầm nhanh bắn muốn ra chui kiếm, trở tay một kiếm chém trở về. Trường tương tư phát ra một tiếng thanh ngâm, Yến Kiêu bên trái cánh cùng bộ ngực liên tục gặp thiệt hại nặng, đã là nỏ mạnh hết đà. Điểm này theo hắn trong cơ thể kim quang ảm đạm đi xuống liền có thể thấy được nó đã là không có biện pháp đem Vũ Khứ Tật kia căn kim châm bức ra. Tại thời điểm như vậy, trong mắt của nó hiện lên một vòng tàn nhẫn. Mắt nhanh chóng chuyển hồng, rồi lại tại sau một khắc tàn đi màu đỏ. Cơ hồ muốn lâm vào thuần túy thô bạo hoặc điên cuồng, bị chính nó sinh sinh khắc chế. Loại này lúc thanh tỉnh so với hỗn loạn càng cần phải dũng khí. Nhưng mà chỉ có thanh tỉnh mới có thể tự cứu. Yến Kiêu cố nén đau nhức tại trường tương tư chém trước khi đến, bên phải cánh lần nữa nhất chấn, đã biến mất tại chỗ. Cho nó tạo thành lớn nhất thương tổn Khương Vọng, khống chế kim châm tại trong cơ thể quấy rối Vũ Khứ Tật có thể ngắn ngủi hạn chế nó. Tô Kỳ sẽ chọn người nào, sẽ xuất hiện ở nơi đâu? Phó, lợi chào vào bụng âm thanh, cách chương.